Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 13, người quản lý. Hợp nhất Lâm Gia Đông vị này đại luật sư, thường uy để hắn ở chính thức tiếp nhận Hutchison One Power trước trong khoảng thời gian này nắm chặt. Thành lập luật sư đoàn đội, sau đó thường uy lại tìm tới săn đầu cơ cấu. Hắn cần một cái người quản lý. Thường uy chính mình đương nhiên sẽ không đem thời gian tiêu tốn ở quản lý Hutchison One Power cái công ty này chuyện vặt vãnh bên trên. Mà Hutchison One Power nguyên bản người quản lý, thường uy là chắc chắn sẽ không lưu. Thậm chí Hutchison One Power hiện tại quản lý đoàn đội, phần lớn đều muốn đuổi việc. Nguyên nhân chỉ có một cái, Hutchison One Power hiện tại quản lý đoàn đội tuyệt đại đa số thành viên là quỷ lão. Ở phương diện này, bất luận khách quan vẫn là chủ quan, hoặc là thời đại nhân tố, mọi phương diện nguyên nhân quyết định một cái Hoa Kiều công ty tầng quản lý, quỷ lão không thể chiếm đa số. Nếu như là nhân viên kỹ thuật, tỉ như Hoàng Bộ ụ tàu bên trong cao cấp nhân viên kỹ thuật, có thể không nhìn phương diện này nguyên nhân, nhưng tầng quản lý tuyệt đối không thể. Thường uy đối với người quản lý có thuộc về hắn yêu cầu của chính mình. Vì lẽ đó ở hướng về Headhunter công ty đưa ra săn đầu đề kiện thời điểm, thường uy là nói như vậy, phải có phong phú quản lý kinh nghiệm, càng là loại cỡ lớn công ty, tập đoàn nhậm chức kinh nghiệm, nhưng không cần có quá nhiều ý nghĩ của chính mình. Ta muốn chính là một cái người chấp hành, mà không phải dẫn dắt người. Khả năng là số may. Headhunter công ty trực tiếp lấy ra một phần tư liệu đưa cho Thường Uy. Thường tiên sinh có thể nhìn phần tài liệu này. Thường Uy mở ra, con mắt quét qua, trực tiếp gật đầu. Liền hắn, ta muốn lập tức nhìn thấy hắn. Headhunter công ty vui vẻ ra mặt. Lúc này gọi điện thoại cho vị này người quản lý, ước hắn ở Headhunter công ty đối với môn phòng cà phê gặp mặt. Sau 20 phút, Thường Uy ở phòng cà phê nhìn thấy Headhunter công ty nhân viên mang đến vị này người quản lý. Trương Hoàn, Hồng Kông người, năm nay 43 tuổi, nước Mỹ Princeton Đại học Công thương quản lý thạc sĩ tốt nghiệp. Từng nhận chức General Electric châu Âu phân bộ cao cấp quản lý người. Nước Đức đại chúng tập đoàn châu Mỹ khu phó tổng tài. Người này cho Thường Uy ấn tượng đầu tiên là ổn, bất luận hình tượng khí chất, vẫn là công tác trải qua, không một bất ổn. 25 tuổi thành là cao cấp quản lý người. Đến năm nay tháng 3 từ đại chúng nghỉ việc, thời gian 18 năm. Chỉ làm hai một công việc, đổi nghề chỉ một lần. Hắn vóc người trung đẳng, quần áo nghiêm cẩn, vẻ mặt ôn hòa, đi lại không nhanh không chậm. Thường Uy chỉ liếc hắn một cái, quyết định chính là hắn. Thường Uy muốn mời một người, quyết định là ai, ai cũng không có khả năng cự tuyệt. Vì lẽ đó đón lấy dăm ba câu, Trương Hoàn liền trở thành Hutchison One Power đời mới người quản lý. Hành chính tổng giám đốc, lương 1 năm 2 triệu, mỗi công tác 3 năm, đem được 1% cổ quyền chia hoa hồng, hạn mức tối đa vì là 5%. Headhunter công ty người ở một bên ước ao con mắt đỏ lên. Vậy cũng là Hutchison One Power hành chính tổng giám đốc. Chớ nói chi là 2 triệu lương một năm cùng cao nhất 5% cổ quyền chia hoa hồng. Hiện tại mới 1977 năm, Hồng Kông tuy nhiên đã hiện ra phồn hoa, nhưng lương một năm hơn 100 vạn cao cấp quản lý người tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Sau đó liền không cần Headhunter công ty người ở bên cạnh quấy giày. Thường Uy thanh toán tiền huê hồng, đuổi đi Headhunter công ty người. Cùng Trương Hoàn tiến hành rồi một phen trường đàm, ta đối với Hutchison One Power có tỉ mỉ cải tạo kế hoạch. Thường Uy nói, đầu tiên, Hutchison One Power danh tự này, đến ném tới trong đống rác. Trương Hoàn nghe vậy, nói, Thường Sinh, Hutchison One Power là lâu năm tập đoàn, có rất cao nổi tiếng. Cải danh liền mang ý nghĩa từ bỏ nổi tiếng. Tên là nhất định phải cài. Thường Uy nói, liền gọi Bồng Lai, Bồng Lai. Trương Hoàn suy tư, gật đầu nói, trong truyền thuyết tiên đảo, ngược lại cũng thuận miệng. Hắn chỉ nhắc tới ra ý kiến, Lặng Thinh không đề cập tới phản đối. Trương Hoàn tính cách, Thường Uy một chút liền có thể xem cái thông suốt. Chính là hắn cần loại kia chấp hành năng lực siêu cường. Khai thác phương diện tương đối thiếu hụt, nhưng thủ thành nhân vật lợi hại. Cải danh là một cái, sau đó là tầng quản lý thay máu. Thường Uy nói, Hutchison Wampower là lâu năm hiệu buôn Tây. Bên trong quỷ lão đông đảo, muốn triệt để khống chế nó, giải quyết nhanh chóng tiến hành thay máu, là biện pháp tốt nhất. Trương Hoàn đối với này, rất tán thành, hơn nữa còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem nhậm chức Tân Bồng Lai tập đoàn giám đốc điều hành. Phải lớn hơn triển tay chân, nhất định phải muốn loại bỏ cựu trở ngại. Nguyên bản hắn cân nhắc đưa ra phương diện này yêu cầu. Không nghĩ đến Thường Uy suất nói ra trước đã, như vậy thuận theo đợt này thay máu, hắn là có thể thành lập chính mình quyền quản lý uy. Do đó thuận lợi bước lên cái này tân trên sàn nhảy triển khai chính mình hoài bão. Mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu Hutchison Wampower, ta toàn quyền ủy thác cho Hối Phong, thời gian là nửa tháng. Thường Uy nói, thời gian của ngươi không nhiều. Cần ở thời gian nửa tháng bên trong, sờ một cái Hutchison Wampower để cũng bắt tay thành lập chính ngươi quản lý đoàn đội. Trương Hoàn ngẩn ra, hơi do dự nói, quản lý đoàn đội ta đến thành lập. Thường Uy cười nói, con người của ta, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ở tập đoàn quản lý phương diện, ta gặp triệt để ủy quyền cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi nếu như làm không được, ta cũng sẽ không lưu tình. Giải thích trước, chớ bảo là không báo trước. Trương Hoàn đương nhiên biết bên trong đạo lý, rất lý giải, hơn nữa còn rất cao hứng. Thành tựu người quản lý, sợ nhất chính là công ty nắm giữ không phân tốt xấu qua tay múa chân. Này sẽ làm người quản lý khó có thể triển khai công tác, tiến tới sản sinh mâu thuẫn. Hiện khi chiếm được Thường Uy hứa hẹn, trong lòng hắn nhất thời trời cao biển rộng. Như vậy Thường Sinh đối với Bồng Lai tập đoàn có hay không có tương ứng tương lai quy hoạch? Trương Hoàn hỏi, chỉ ta biết, Hutchison Wampower chuyện làm ăn rất tạp, càng là cùng ký hiệu buôn Tây bộ phận, quả thực là một đoàn loạn ma. Thường Uy cười nói, quy hoạch đương nhiên là có, Tân Bồng Lai tập đoàn đem lấy hoàng bộ ụ tàu làm trụ cột, trọng điểm phát triển công nghiệp nặng chế tạo, thuộc về Jardine Matheson bộ phận, đem chỉnh hợp thành một cái đường dây tiêu thụ, dư thừa hỗn độn nghiệp vụ một đao cắt đi, giọt nước không để lại. Công nghiệp nặng sao? Trương Hoàn nói, này theo ta trước đây công tác trải qua tương xứng, ta ở General Electric cùng đại chúng tập đoàn, trải qua nghiệp vụ cũng là công nghiệp nặng, nhưng là Thường Sinh, Hồng Kông công nghiệp nặng điều kiện cũng không tốt. Thường Uy gật đầu, Hồng Kông điều kiện xác thực không ra sao, nơi này ngoại trừ bất động sản, liền còn lại chức tạo, plastic loại này không quan trọng gì ngành nghề, công nghiệp nội tình nông cạn, có điều hoàng bộ ụ tàu có công nghiệp nặng gốc gác, cũng không phải là không thể phát triển. Hồng Kông hàng vận phát đạt, công nghiệp nặng cần thiết các loại nguyên liệu, Hồng Kông địa phương không có, có thể từ hải ngoại nhập khẩu mà, nhưng lấy tạo thuyền làm chủ yếu nghiệp vụ. Trương Hoàn mỗi một vấn đề, đều là muốn biết Thường Uy thái độ, còn phản bác, cái kia không có, không, Thường Uy nói, thuyền, ô tô, công nghiệp máy móc chờ chút, thậm chí vũ khí trang bị đều là Bồng Lai tập đoàn sắp sửa trải qua bộ phận. Trương Hoàn ngẩn người, châm trước nói, sạp hàng phô có phải hay không quá to lớn? Hơn nữa Cảng Phủ tuyệt đối sẽ không đối với Bồng Lai mở ra vũ khí chế tạo lỗ hồng. Thường Uy cười, ha ha, bất cứ vấn đề gì, đều có ta, lão Trương a, ngươi chỉ phải làm tốt ta dặn dò sự, hắn ngươi không cần bận tâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.